Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, tiên cấp Boss. Cấp 150 tiên cấp Boss là vô cùng ít thấy. Chủ yếu là đẳng cấp quá thấp. Nói như vậy, phẩm giai càng cao quái vật đẳng cấp cũng càng cao. Tiên cấp Boss bình thường đều có cấp 200. Lần này tại thần tàng tràng gặp phải một đầu cấp 150 tiên cấp Boss. Đây chính là vô cùng khó được một việc. Boss là một luồng hoang hồn. Bởi vì trước đây không lâu mới thức tỉnh, cho nên đẳng cấp vô cùng thấp, chỉ có cấp 150. Nhưng cho dù là cấp 150 vậy cũng vô cùng đáng sợ. Chỉ là vật công thì có hơn 60.000. Ta phụ trách kháng thương tổn. Người khác toàn lực phát ra, mục sư chú ý trị liệu. Boss chiến rất nhanh bắt đầu. Bà La Đa phóng thích cửu tự chân ngôn gia tăng phòng ngự đè vào phía trước nhất. Sau đó còn uống xong chân quý Phật kháng dược thủy. Dưới loại tình huống này, nàng là có thể kháng trụ boss công kích. Hanji một thân cực phẩm trang bị, mà lại nghề nghiệp là kỵ sĩ, cho nên cũng vô cùng nhịn kháng. Hắn cưỡi tiên cấp tọa kỵ làm phía trước, cùng bà La Đa cùng một chỗ gánh vác thương tổn. Hanji thiếu gia cố lên. Hanji thiếu gia là hay nhất. Đằng sau đám kia người chơi nữ ào ào cho Hanji cố lên. Oanh oanh yến yến 10 phần đáng chú ý. Sự thật chứng minh, Ấn Độ chỉnh thể thực lực mạnh phi thường. Người chơi cao cấp cũng vô cùng lợi hại. Bà La Đa tính cả hơn 100 tên đồng đội cùng một chỗ đối phó hoang hồn. Lại là đứng vững hoang hồn công kích, mà lại phát ra phương diện cũng không có chút nào kém. Nếu là một mực tiếp tục như thế, bọn họ là có khả năng rất lớn giết chết đầu này cấp 150 tiên cấp Boss. Lão Tô, ngươi bây giờ tại Ấn Độ chiến khu sao? Bất bại ma thần đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tại A, làm sao? Tô Dương lập tức trả lời. Bất bại ma thần cho Tô Dương phát tới mấy chương ảnh chụp màn hình. Nói ra, ngươi xem một chút A. Bà La Đa những người kia hiện tại ngay tại thần tàng chi địa giết Boss. Tựa như là tiên cấp Boss. Ngươi tranh thủ thời gian đuổi đi qua nhìn một chút có phải là thật hay không? Tô Dương nói, ta đi. Ngươi thế nào làm đến những thứ này hình ảnh? Bất bại ma thần nói, Ấn Độ bên kia có cái tiểu nữ ngôi sao phát động hình dáng. Đem hiện trường vây giết boss hình ảnh phát ra tới. Ta dưới cờ nghệ sĩ có chú ý. Sau đó thì cho ta nói. Tô Dương cười ha ha nói, tranh thủ thời gian cho ngươi cái kia nghệ sĩ thêm tiền thưởng. Ha ha, tiểu gia đi vậy. Bất bại ma thần cười nói, làm đến đồ tốt đừng quên ta à. Tô Dương cười nói, nhất định phải. Hắn vội vàng chạy tới. Thần tàng chi địa cách hắn chỗ này còn có chút khoảng cách. Tô Dương hoa một tiếng đồng hồ mới đuổi tới. Hắn một đường lên che giấu tung tích, cho nên không có người chú ý hắn. Tiến vào thần tàng chi địa về sau, Tô Dương lại tìm kiếm khắp nơi lên. Hoa nửa giờ thời gian, hắn rốt cục tìm tới bà La Đa một đoàn người dấu vết để lại. Thật là tại giết tiên cấp Boss. Boss đẳng cấp tuy nhiên chỉ có cấp 150. Nhưng dù sao cũng là tiên cấp Boss. Cho dù đẳng cấp không cao cái kia đều muốn so cấp 200 tranh cấp Boss chân quý hơn. Tiên cấp Boss nắm giữ 4 ống máu. Bà La Đa đám người đã đánh tới 3 ống máu. Y theo cái này tiến độ, đến tiếp sau đoán chừng còn cần 3-4 tiếng mới có thể đem boss giết chết. Tô Dương kiên nhẫn đợi, có tà thần quyền lực cái này kỹ năng tồn tại. Boss khẳng định là hắn, gió nhẹ, thổi ngã một mảnh cỏ khô. Một đội nhân mã vây quanh một cái to lớn màu đen hồn ảnh đang toàn lực phát ra. Cầm đầu chính là bà La Đa. Cái kia một bộ hồng trang bóng người xinh đẹp, dã diễm. Hết lần này tới lần khác lại tư thế hiên ngang tràn ngập cương mãnh khí tức. nàng là một cái mâu thuẫn thể, rõ ràng là cái nữ nhân xinh đẹp, có thể nhưng cố muốn bằng vào thực lực ăn cơm. Bà La Đa ngồi tại ba đầu rực long dao trên lưng, quần áo tung bay bay múa, lộ ra thánh khiết mà vũ mị. Nàng là Ấn Độ chiến khu phạm âm thánh nữ, là lừng lẫy có tên tuyệt thế cường giả. Nhàn rỗi không chuyện gì, Tô Dương gặm lên hạt dưa. Hắn không dám quá mức tới gần, bất quá thường cách một đoạn thời gian vẫn là hội ẩn thân tiến lên nhìn một cái. Chủ yếu là đi xem boss lượng máu còn lại bao nhiêu. Thời gian từng chút trôi qua, hoang hồn lượng máu cũng càng ngày càng thấp. Các loại mấy giờ, Tô Dương cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn ẩn thân hướng về phía trước, hướng về boss cấp tốc tới gần. Cung tiễn thủ chiếu sang mũi tên. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bà La Đa Hạ đạt mới mệnh lệnh. Han Di nói, ta nói hội trưởng, người đây cũng quá khẩn trương a. Khinh cuồng Lưu Tô làm sao có thể đi tới nơi này? Không tốt lão đại, khinh cuồng Lưu Tô ở bên kia. Một tên cung tiễn thủ lớn tiếng nhắc nhở. Han Di sắc mặt đột nhiên lúc trắng lúc xanh. Chính mình mới vừa mới nói khinh cuồng Lưu Tô không có khả năng tới nơi này, hắn liền đã đến. Quả thực cũng là trần trụi đánh mặt a. Hắn là làm sao biết nơi này? Bà La Đa một mặt tức giận nhìn lấy mọi người. Han Di hừ nói, khinh cuồng Lưu Tô đến thì sao? Trước hết giết hắn. Chiếu sáng mũi tên đem rất một mảng lớn khu vực chiếu sáng. Mọi người thấy rõ cúi lưng xuống hướng bên này chạy tới Tô Dương. Tô Dương cũng không nghĩ tới bà La Đa nữ nhân kia thế mà lại cẩn thận như vậy. Có điều không sao cả, khoảng cách này đã đầy đủ. Kiếm phá thương khung, mọi người khiếp sợ nhìn đến. Mấy trăm mét bên ngoài Tô Dương đột nhiên hóa kiếm phóng lên tận trời. Vượt qua vài trăm mét lộ trình về sau ầm vang hạ xuống. Hung hăng nện ở boss trên thân. Khoảng cách này, tất cả mọi người bị kinh sợ. Khoảng cách này thật sự là quá khoa trương. Ha ha, cái này tiên cấp boss ta thì không khách khí vui vẻ nhận. Tô Dương phách lối không gì sánh được thanh âm vang vọng chiến trường. Tà thần quyền lực, màu đen tà quang tràn ngập. Trong nháy mắt bao phủ boss toàn thân, boss lưu lại lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt về không. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 tiên cấp boss hoang hồn. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 100 triệu. Đinh, chúc mừng người quan chức đẳng cấp tăng lên. Hoang hồn bị Tô Dương cướp đến tay. Con thỏ thiên thiên cửu vĩ, mau ra đây kiếm đồ vật. Tô Dương cấp tốc đem chính mình sủng vật tiểu phân đội kêu đi ra. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem đáng tiền đồ vật nhặt lên. Khinh cuồng Lưu Tô, người vô sỉ. Bà La Đa cắn răng nghiến lợi chửi một câu. Tô Dương một bên kiếm lấy trang bị một bên cười ha ha nói. Đa tạ khích lệ, đa tạ khích lệ. Giết hắn, bà La Đa nộ hống lên tiếng. Ha ha. Không cùng các ngươi chơi rồi. Bái bai. Tô Dương đỉnh lấy vô địch kỹ năng chạy trốn. Hoa thiên thiên trả lại cho hắn tạo nên sinh mệnh chi dực. Tốc độ tăng vọt 50% về sau. Ấn Độ chiến khu người chơi căn bản là đuổi không kịp. Tô Dương đem long thỏ thiên thiên cửu vĩ thu hồi sủng vật không gian. Sau đó chuyên tâm chạy trốn. Bà La Đa ngồi cưỡi giao long theo ở phía sau hận nghiến răng. Nàng cao giọng quát nói. Kẻ hèn nhát, có gan ngươi cũng đừng chạy. Nghe lời này, Tô Dương không mở giày đặc. Hắn lập tức dừng lại. Sau đó quay đầu ngựa lại mặt hướng bà La Đa một đoàn người. Cất cao giọng nói. Còn thật sự cho rằng ta sợ các ngươi đúng không? Ta chỉ có một người. Các ngươi cùng tiến lên. Mẹ con chim, không đem các ngươi giết sạch lão tử thì không đi. Cái này là bực nào phóng khoáng ngôn ngữ. Một người đơn đấu thập nhị trụ thần tất cả tinh nhuệ. Bá khí không lời nói. Khinh cuồng Lưu Tô, ta đến chiến ngươi. Tiếng giống rơi xuống. tiếp lấy liền có một ngựa xông ra đám người. Chỉ thấy người tới cưỡi một đầu hoàng kim sư vương, người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến nhận, tất cả trang bị lên đều lóe ra ánh vàng rực rỡ lộng lẫy. Rõ ràng đều là vật phi phàm. Han Di thiếu gia cố lên, Han Di thiếu gia cố lên. Một đám mỹ nữ ào ào cho Han Di góp phần trợ uy lên. Giống như các nàng hô liền có thể cho Han Di gia tăng chiến đấu lực giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.